Chương 1018, khai phá Hozhozhnomi. Vợ lách vải đảo khủng bố. Ba cảng cầu toàn đạn. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất. Hoa cái này bờ lách vãi đảo làm sao sẽ nói ra ổ cả mạ kinh cái từ này, chẳng lẽ nàng cũng xem ký ức phó bản sao dét quỷn, không chiếu ta xem, Lucy chắc là đem một bộ phận phó bản nội dung, truyền vào đến trong đầu bờ lách vãi đảo đó đi rồi. Kỳ gì gìn, ký ức truyền vào loại sự tình này nghe thật thần kỳ á ẹ nọ si mạ dù cổ, cái này cũng không có cái gì á tại siêu thể trong phó bản. Lucy không phải đọc lấy qua cái đó xã hội đen ký ức của lão đại sao, nàng cái này chắc cũng là một loại nào đó hướng ngược lại thao tác đi. Ẹ nọ xì mạ dù cô, bất quá ta thật sự thật tò mò. Siêu thể Lucy, ngươi mở ra bờ lách vãi đảo bao nhiêu tiềm năng đại não, nàng đã giống như ngươi là siêu nhân sao? Siêu thể Lucy, nào có khoa trương như vậy, nhiều lắm là chính là khai phá đến 20%, để cho nàng có thể hoàn toàn khống chế mỗi một cái bộ phận thân thể mình. Bao gồm Hozmon nữ đế cựu xa đảo. Hozmon ngươi là muốn để cho nàng mau sớm nắm giữ Hozhozhnomi sao? Siêu thể Lucy, ha ha ha, nói không sai, lại nói ngươi 13 chẳng lẽ liền không muốn đoán. Một chút nhìn, ai sẽ trở thành thứ nhất bị nữ nhân này biến tính kẻ xui xẻo sao? Ho ho ga bờ gien, ách so với biến tính, ta cảm giác thế nào? Tính cách của Lucy ngươi thật giống như thay đổi không ít ta. Siêu thể Lucy, hắc hắc, đi ngang qua hệ thống ưu hóa sau, ta cảm giác đau cùng tình cảm đều trở về. Hơn nữa ta cũng cảm thấy như vậy tốt vô cùng. Siêu thể Lucy, nguyên lai ta còn tưởng rằng hoàn thành tiến hóa cuối cùng, đạt tới 100% mới là ta sứ mạng duy nhất. Hơn nữa phản đúng lúc ta cũng sống không lâu, có thể làm chính là không tiếc hết thể xông về phía trước. Siêu thể Lucy, nhưng bây giờ ta đã sẽ không chết. Hơn nữa đang nhìn trong quần như thế nhiều ký ức phó bản sau, ta mới phát hiện, đạt tới 10% thì như thế nào có thể một cái búng tay mở lại vũ trụ sao? Đã như vậy, còn không bằng tận lực hưởng thụ nhân sinh đây. A không nghĩ tới tiến vào bầy sau, Lucy tính cách lại có thể sẽ có biến hóa như vậy. Vừa mới bắt đầu, vẫn còn thấy đến có chút vui vẻ yên tâm. Dù sao, trong nguyên tắc cái đó Lucy, hậu kỳ dường như căn bản đã chút nào không nhân loại tình cảm, thành một cái một lòng chỉ nghĩ đạt tới 100%. Máy móc sướng vui đau buồn cũng không có. Coi như thiên nhân hợp nhất thì thế nào đây? Bất quá vẫn rất nhanh lại nhớ đến một chuyện, trước nàng ở trước mặt chúng ta, vẫn là bộ kia bộ dạng lạnh như băng tiến vào bầy, lại nói muốn nhìn bờ lách vãi đảo đem người biến tính nữ nhân này sẽ không phải là thức tỉnh một loại nào đó xấu bụng run ép thuộc tính chứ? Nhớ tới thủ đoạn thần quỷ khó lường của Lucy, vẫn cơ hồ đều nên vì người của thế giới mạ vẹo mặc niệm lên, lần này chỉ sợ lại thêm một người. Không được, gấu con bờ lách vãi đảo thở dốc sau một hồi. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng có thể cảm giác được, cái đó trẻ tuổi chính mình theo như lời nói có thể là thực sự đấy, đầu óc của nàng. Thật cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, nàng bây giờ, có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình sở hữu khí quan vận hành thậm chí khống chế mỗi một cái thần kinh, đương nhiên, nàng cũng có thể hoàn toàn nắm giữ cũng lý giải trong cơ thể đủ loại hormone bài tiết. Cùng với chúng nó đối với thân thể mình ảnh hưởng mà tại loại này huyền diệu khó giải thích dưới tình huống. Nàng đối với Hozhozhnomi lý giải, càng là đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên, Lucy quán đỉnh đến trong đầu bờ lách vai đảo, những thứ kia ổ cả mạ kim y đi đào cực đối với Hozhozhnomi ứng dụng, cũng mở ra tầm mắt của nàng. Nhưng là bờ lách vai đảo có thể mơ hồ cảm giác được, nắm giữ loại này đối với thân thể con người cực hạn lý giải, nàng không chỉ có thể đuổi tơ ý ổ cả mạ kim, thậm chí còn có cơ hội vượt qua nàng. Dù sao, ổ cả mạ kim dù thế nào lợi hại, cũng chỉ là dùng một loại nào đó kinh nghiệm tới sử dụng hormone. Mà bởi vì bị Lucy mở mang não vực, Black phải đào giờ phút này đối với nhân thể lý giải, đã vượt qua người Hồng Vương gấp bao nhiêu lần. Tại trên cơ sở này, nếu như nàng ngày sau còn vượt qua không được ổ cả mạ kim, đó mới là chuyện lạ. Giờ phút này, Black phải đập chỉ cảm thấy đầu mình vận hành tốc độ cũng tăng lên thật nhiều. Nàng chẳng qua là não chuyển một cái, liền khai phá ra đại lượng đối với hormone hoàn toàn mới ứng dụng hắc, liền để ta thử nhìn một chút có thể hay không. Như vậy tâm niệm vừa động, Black vải đáo dung mạo càng thoang cái xảy ra biến hóa. Nạ tạ xả người đứng ở bên cạnh chứng mạn vốn đang rất lo lắng ngồi trồn hổm dưới đất, thật giống như rất thống khổ Black vải đáo. Nhưng liền trong nháy mắt, hắn độc nhãn liền trận lớn hơn rất nhiều. Chỉ thấy Black vải đáo chậm rãi đứng dậy, nguyên bản tóc màu nâu, ở bên trong một giây đồng hồ liền biến thành lóe sáng tóc vàng. Hơn nữa, mặc dù vẫn chỉ là 20 mấy tuổi, nhưng bởi vì nhiều năm đặc công sinh hoạt, khỏe mắt của nàng đã xuất hiện một chút nếp nhăn, da thịt cũng trở nên có chút thô ráp. Nhưng là tại dưới ánh mắt trợn mắt hốc mồm của chứng mặn, chỉ thấy mặt của Black Vải Đào bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trẻ tuổi rất nhanh, liền cùng trước mặt Lucy không phân cao thấp hô thở ra một hơi thật dài. Black Vải Đào ngưng mắt nhìn Lucy, một mặt ngưng trọng nói, cảm ơn. Black Vải Đào những lời này nhưng là phát ra từ phế phủ, trước mắt cái này chính mình mặc dù không rõ lai lịch, nhưng là đích đích xác xác cho nàng một cái nhiều chỗ tốt nàng có thể cảm giác được. Hiện tại nàng không chỉ có thể làm cho mình vĩnh bảo thanh xuân, trường sinh bất lão, thậm chí còn có thể dùng hormone tùy ý thao túng những nhân loại khác khỏe mạnh thậm chí tuổi thọ. Black Vải Đào tính toán, nếu như không có lũ sỉ quán đỉnh, dựa vào chính nàng, chính là hoa hơn vài chục năm, cũng chưa chắc có thể đem Hosnomi khai phá đến trình độ bây giờ. Trên mặt lũ sỉ như cũ không chút biểu tình, lạnh như băng nói, ngươi bây giờ có thể đem những người khác biến tính sao? Đây Black Vải Đào khẽ gật đầu, tại trên lý thuyết, ta cũng có thể làm được. Bất quá dù sao ta chưa bao giờ thử qua, cũng không có 10 phần lòng tin cái đó đơn giản. Lucy nhìn một chút một mặt rung động đứng ở bên cạnh chứng mặt, nhẹ nhàng nói, không bằng ngươi liền lấy hắn thí nghiệm một chút đi. Ngược lại nàng liếc mắt một cái trên bàn ma trượng ma pháp thiếu nữ, trong giọng nói đã mang theo một tia cười nhạt, hắn cũng là muốn biến thành ma pháp thiếu nữ. Chứng mặt cái này cả kinh coi là thật không phải chuyện đùa, thấy Black Vải Đào lại còn dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn sang. Hắn nhất thời chỉ cảm thấy áo lót đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt không nhịn. Được hét lớn, nạ tạ xa ngươi không nên sàng bậy A ghê gớm, trở về ta để cho củn sần phối hợp ngươi làm thí nghiệm.